Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 242, Vương Thanh Kỳ cùng Tô Băng Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Linh Môn, gian nào đó luyện đan thất Vương Thanh Kỳ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người cách đó không xa có một cái bị cuồn cuộn liệt diễm bao phủ luyện đan lô, thần sắc khẩn trương một gã người khoác đạo bào màu đỏ, hai gò má gầy gò, giữ lại dê rừng râu dài lão giả đứng ở trong góc nhỏ, một lời không phát. Nửa khắc đồng hồ về sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ luyện đan lô nội bay ra. Vương Thanh Kỳ pháp quyết vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh phía trên luyện đan lô, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, nắp lò nhất phi mà lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Áo bào đỏ lão giả bước nhanh đi vào luyện đan lô trước mặt, chỉ gặp luyện đan lô trong có 9 khỏa thanh sắc dược hoàn. Hắn hai ngón tay kẹp lên một mai thanh sắc dược hoàn, quan sát một lát ném vào miệng trong, tán thưởng nói. Không sai, màu sắc sáng rõ, hạt tròn sung mãn, linh khí dồi dào, Thanh Kỳ, dưỡng khí đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, ngươi tỷ lệ thành đan đã ổn định tại 7 thành, bằng vào chiêu này, ngươi có thể xuất sư. Đệ tử ngu dốt nhờ có sư phụ dốc lòng dạy bảo, nếu không đệ tử tuyệt sẽ không có hôm nay. Vương Thanh Kỳ xoa xoa mồ hôi trên mặt khiêm tốn nói. Áo bào đỏ lão giả họ Lục tên Trung, là Bách Linh Môn số lượng không nhiều nhị giai trung phẩm luyện đan sư, 7 năm trước Vương Trường Sinh liền đem Vương Thanh Kỳ đưa đến Bách Linh Môn, nhờ quan hệ mời Lục Trung dạy bảo Vương Thanh Kỳ, luyện đan hao phí vật liệu từ Vương gia cung cấp, ngoài ra hàng năm một số lớn bổng lộc ngày lễ ngày Tết Vương gia đều sẽ cấp Lục Trung đưa lên một phần lễ vật. Vương Thanh Kỳ gánh vác gia tộc trách nhiệm chịu khổ nhọc cấp Lục Trung làm 3 năm luyện đan đồng tử, trước học phân biệt thuốc cùng luyện đan lý luận tri thức, nói là luyện đan đồng tử kỳ thật chính là làm việc vặt. Chỉ là luyện đan đồng tử, Lục Trung đã thu 7 tên nhiều, 3 năm sau, bởi vì biểu hiện ưu dị, Vương Thanh Kỳ thăng làm luyện đan học đồ, cùng Lục Trung học tập luyện đan, khổ học 4 năm, tăng thêm đại lượng luyện tập, rốt cục trở thành nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Sư phụ, lão phu cũng không phải sư phụ của ngươi, nếu như ngươi thật đem lão phu đương sư phụ, suy tính một chút, lưu tại Bách Linh Môn. Dựa theo ước định, ngươi trở thành nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, lão phu liền sẽ không sẽ dạy ngươi luyện đan, nếu như ngươi trở về Vương gia, muốn luyện chế ra nhị giai đan dược không có chỉ đạo là rất khó, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, lão phu có thể tự mình hướng Quảng sư thúc cầu tình, để ngươi bái nhập Bách Linh Môn, lão phu có thể tiếp tục dạy ngươi luyện đan, lấy thiên phú của ngươi, trở thành nhị giai luyện đan sư, chỉ là vấn đề thời gian. Quảng cáo, Lục Trung ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Vương Thanh Kỳ lắc đầu, xông Lục Trung cúi người hành lễ, nghiêm nghị nói. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, gia tộc hao phí đại lượng linh thạch đem ta đưa đến sư phụ bên người học tập luyện đan, bây giờ ta có học chỗ thành, tự nhiên trở về gia tộc, vì gia tộc xuất lực lưu tại Bách Linh Môn xác thực có tốt hơn phát triển, bất quá trở thành môn phái đệ tử ta tựu không dư thừa thời gian thay gia tộc luyện đan, đệ tử tâm ý đã quyết, mời sư phụ chớ có lại khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trung nghe vậy, thở dài một hơi, hắn vì Bách Linh Môn nuôi dưỡng nhiều vị nhất giai luyện đan sư, cũng vì tu tiên gia tộc nuôi dưỡng nhiều vị nhất giai luyện đan sư, bất quá Vương Thanh Kỳ là hắn thích nhất một vị luyện đan sư, Vương Thanh Kỳ chịu khổ nhọc tôn sư trọng đạo, hắn là thật tâm hy vọng Vương Thanh Kỳ lưu tại Bách Linh Môn, thuyết phục nhiều lần, Vương Thanh Kỳ thái độ 10 phần kiên quyết, khăng khăng muốn trở về gia tộc, vì gia tộc xuất lực. Đã ngươi tâm ý đã quyết quên đi, ngươi bây giờ đã là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, khỏi phải lại cùng ta học tập luyện đan, ngươi có thể ly khai Bách Linh Môn. Này sự không vội, đệ tử cùng nhị cô thương lượng qua, dự định thiết yến chiêu đãi sư phụ, cảm tạ sư phụ ơn tài bồi, lần này từ biệt không biết năm nào mới có thể gặp lại đến sư phụ, còn sư phụ không cần thiết chối từ, thời gian ở phía sau ngày. Lục Trung vui mừng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc, Vương Trường Tuyết cùng Tô Thừa ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, một gã phấn điêu ngọc trác bạch y nữ đồng truy tại một con hình thể to lớn hồng sắc phi cầm đằng sau. Vương Trường Tuyết một mặt tự ái nhìn qua bạch y nữ đồng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cưng chiều chi sắc. Ai nha, bạch y nữ đồng sơ ý một chút bị trượt chân, thân thể hướng phía trước ngã xuống. Băng Nhi cẩn thận, Vương Trường Tuyết hoảng sợ nói, giương một tay lên, một cái kim sắc dây thường bắn ra, như thiểm điện cuốn lấy bạch y nữ đồng phần bụng, đem nó kéo về bên người. Người nhà đầu này, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nếu không phải nương nhìn xem, kém chút tựu té. Vương Trường Tuyết nhẹ nhàng vuốt một cái bạch y mũi tử cáu giận nói, ngữ khí tràn đầy cưng chiều chi ý, bạch y nữ đồng là nàng độc nữ Tô Băng Băng, linh căn là băng linh căn. Vương Trường Tuyết cùng Tô Thừa kết làm vợ chồng, đây là Quảng Đông nhân mệnh lệnh, hai vợ chồng tương kính như tân, tháng ngày trôi qua rất không tệ. Tô Băng Băng bị kiểm trắc ra băng linh căn về sau, Vương Trường Tuyết càng thêm yêu thương Tô Băng Băng, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. cả ngày chỉ biết chơi cũng không nhiều tốn chút tâm tư về mặt tu luyện, linh căn chỉ là đại biểu ngươi ngày sau tu luyện dễ dàng một chút, muốn tu luyện tới tầng thứ cao hơn, cần siêng năng tu luyện mới được. Tô Thừa một bộ nghiêm phụ hình tượng, sụ mặt khiển trách. Tô Băng Băng nhếch miệng, phản bác, ta đều luyện khí 2 tầng, biểu thúc còn không có tiến vào luyện khí 1 tầng. Vương Minh Long cảm giác chốc cơ vô vọng, tại Vương Trường Tuyết dưới sự hỗ trợ cưới một vị luyện khí nữ tu, sinh ra một tử Vương Trường Hiên, cùng Tô Băng Băng cùng tuổi, bất quá Vương Trường Hiên tư chất tương đối kém, là tư linh căn cơ bản chốc cơ vô vọng. Biểu thúc là biểu thúc, ngươi là ngươi, chẳng lẽ biểu thúc tiến vào luyện khí 2 tầng, ngươi mới bằng lòng tu luyện A, quảng cáo. Tô Thừa ngữ khí vượt phát nghiêm minh, Tô Băng Băng nghe vậy, miệng nhỏ một bĩu, nhào vào Vương Trường Tuyết trong ngực, làm nũng nói. Nương, cha liền biết hung ta. Chấm, tốt phu quân, Băng Nhi còn nhỏ, ngươi chớ dọa nàng, chúng ta tại nàng cái này niên kỷ còn không có tiến vào luyện khí 2 tầng đây. Băng Nhi đã rất tốt, Vương Trường Tuyết đánh một cái vòng tròn tràng, một bộ từ mẫu bộ dáng. Tô Thừa lắc đầu thở dài nói, ngươi nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền biết sủng ái nàng, sớm muộn sẽ bị ngươi làm hư, ta còn có việc xử lý, đi trước 2 ngày này khả năng không trở lại, ngươi xem trọng Băng Nhi, đừng để nàng chỉ biết chơi. Phu quân, Thanh Kỳ đã là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, dự định trở về vương gia bảo, ta dự định ngày mai thiết yến chiêu đãi lục sư huynh, cảm tạ hắn đối Thanh Kỳ ơn tài bồi, ngươi đừng đem việc này đem quên đi. Tô Thừa có phần ngoài ý muốn, nói, hắn nhanh như vậy liền trở thành nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Bách Linh Môn cự ly vương gia bảo đường xá xa xôi, muốn ta phái người hộ tống A, Vương Trường Tuyết cười nhẹ, nói. Thanh Kỳ tại phương diện luyện đan rất có thiên phú, tăng thêm lục sư huynh cẩn thận chỉ đạo, hắn mới có thể nhanh như vậy trở thành nhất giai luyện đan sư. Trường Bình vừa vặn muốn về vương gia bảo, Trường Bình đưa Thanh Kỳ trở về là được rồi. Tốt, ta đã biết, ta đến lúc đó hội đúng giờ dự tiệc. Đúng, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị một chút lễ vật nhường Trường Bình mang về, Băng Nhi mỗi lần thọ đản, mẹ ngươi người nhà đều sẽ đưa lên một phần hậu lễ, ta cũng phải có chỗ biểu thị mới được. Tốt, ta đã biết, ngươi đi mau đi, việc này giao cho ta. Chấm, cách chương.